Xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược. Chương 57, thần tượng là mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chen, hot search đã được treo hơn nửa giờ. Sau đó Weibo làm sáng tỏ được dư luận mong chờ rốt cuộc cũng khoan thai đến muộn. Điều gây sốc chính là Weibo thanh minh. Lại không phải là Weibo của dụ sở mà là đích thân Hoa Ước nghiêm túc đăng bài sáng tỏ. Giải trí Hoa Ước, sau khi biết được tin tức do Châu Tịnh nữ sĩ tung ra, công ty chúng tôi đã lập tức tiến hành điều tra. Đầu tiên phải nghiêm túc nói rõ rằng việc tuyển chọn trợ lý không phải do công ty chúng tôi quyết định và không có chuyện có hậu phương ở phía sau. Chúng tôi không trả lời Châu Tịnh nữ sĩ ngay lập tức bởi vì những thỏa thuận liên quan đến Thần Hy đều là bí mật của công ty, kể cả việc chọn trợ lý. Cho nên chúng tôi không thể tùy ý tiết lộ thông tin. Cuối cùng, việc liên quan đến video giám sát. Châu Tịnh nữ sĩ không hiểu vị trí giám sát của công ty chúng tôi và đã lấy đi một trong những đoạn camera từ phòng bảo vệ. Nhưng trên thực tế, mọi hành lang của công ty chúng tôi đều được gắn camera giám sát và không có chuyện co góc chết. Nghĩa là ruồi bay hướng nào cũng nhìn thấy á mọi người. Phía dưới là một đoạn video mà Chu Tịnh nữ sĩ không nhìn thấy. Một bài đăng dài nghiêm túc, xưng hô Chu Tịnh lại là Chu Tịnh nữ sĩ, lạnh như băng, dư luận vốn dĩ đã bùng nổ, lúc này lại nổi sóng to hơn. Trong đoạn video giám sát được bổ sung, rành mạch ghi lại hành vi ban đầu của Châu Tịnh, cô ta cầm lên ly nước từ trong khay trà được thiếu nữ bưng. Sau đó cố ý nghiêng người một chút, thậm chí từ góc chết của camera cũng có thể nhìn thấy được Chu Tịnh có chút âm dương quái khí. Cố ý nghiêng tay đem cái ly ném xuống, sau đó vòng hai tay trước ngực rồi ngước cằm nhìn dụ sở. Cô ta nói chuyện với vẻ mặt chế giễu. Đoạn video này cùng với đoạn Chu Tịnh tung ra kia rốt cuộc cũng tạo thành một sự việc hoàn chỉnh. Nhưng sự thật của chúng lại hoàn toàn tương phản. Đoạn video này thật sự quá vả mặt, cho nên có thể nói là do Chu Tịnh gây sự trước, khiến cho thiếu nữ phải đánh trả. Sau đó cô ta lại đăng đoạn video đó lên để bôi đen người khác. Không phải thiếu nữ cố ý hất khay trà mà là do Chu Tịnh không tôn trọng trước. Đối phương chỉ là phản kích mà thôi. Bởi vì Chu Tịnh không biết ngoài hành lang có camera bí mật cho nên cô ta chắc chắn thiếu nữ không thể chống đối. Vì vậy nên mới dám bôi đen trắng trợn như vậy. Fan hâm mộ đều sợ ngây người. Đám người mâm phút trước nhảy nhót bên Weibo của Chu Tịnh, lúc này toàn bộ đều im thin thít, cũng không dám kêu gào nửa câu. Thậm chí có còn có người nhanh chóng đem bình luận của mình xóa đi. Internet xác thật là không có lưu trữ, nhưng ảnh chụp màn hình thì có a. Những người khác đã chụp màn hình tất cả những bình luận trên Weibo của Châu Tịnh. Lúc này họ lấy hình ảnh ra so sánh, nhìn thoáng qua liền biết ai đã xóa bình luận của mình. Vừa xem vừa cười nhạo, ha ha ha ha ha, ta cười chết. Người này lúc đầu còn nói Chu Tịnh thật đáng thương, xóa bình luận cũng thật nhanh chóng a, khâm phục, thấy chưa, ta vừa nói dưa này chắc chắn là ăn ngược, tiểu tỷ tỷ nhìn qua không giống như người không lễ phép a. Đúng vậy, tính tình của người ta rất thoải mái, ăn dưa này ta cũng chưa dám bình luận, quả nhiên là quả dưa ngược. Hơn nữa cú này xoay ngược lại cũng quá xuất sắc đi, những người vừa rồi bảo vệ Chu Tịnh ở đâu? Ra đây xem video này. Ha ha ha ha, có lẽ đều ngơ ngác hết rồi à, còn nói đau lòng thay Chu Tịnh ha ha ha. Cười chết, nhìn xem ai mới nên đau lòng. Qua tiểu tỷ tỷ thật tội à, nhớ không lầm nếu nói về tai tiếng thì Chu Tịnh đứng nhất à, vậy mà cô ta còn có mặt mũi nói đến người khác sao? Không thể nào, không thể nào. Trong năm nay còn có ai không biết Chu Tịnh luôn cố gắng cọ nhiệt độ của Thần Hy à, cọ đến nóng à. Không biết nói gì hơn. Ha ha ha ha, bị công ty của chính mình kêu là Chu Tịnh nữ sĩ. Cảm giác thế nào a, Chu Tịnh nữ sĩ? Xưng hô lạnh như băng này của Hoa Ức cũng trở thành tâm điểm bàn tán, Chu Tịnh nữ sĩ còn dám hỏi Hoa Ức. Mặt, mũi của cô ta lớn lắm sao? Việc sắp xếp chương trình của ca ca còn phải nói cho cô biết. Lợi dụng tai tiếng để mình trở nên nổi tiếng sao, đúng vậy. Ta cũng không biết nói gì. Cho dù có vấn đề cũng sẽ không đem bí mật nói cho cô a, Chu Tịnh thật sự quá hài hước, phốc ha ha ha, ta chỉ biết cười. Chu Tịnh đăng Weibo một phát, còn có nhiều người nói đau lòng thay cô ta như vậy. Bọn họ không có đầu óc sao? Cũng không nghĩ tới người khác tại sao lại như vậy. Bình luận mà không sợ hậu quả, Weibo còn không phải là như vậy sao? Ta hiện tại cũng không dám ăn dưa bậy, thành thật mà nói. Ta nghĩ Châu Tịnh đừng nên ghen tị với tiểu tỷ tỷ đó. Ha ha ha ha, cô ta nhiều tai tiếng như vậy. Ca ca tham gia game show nhưng công ty lại không để cô ấy làm trợ lý mà lại chọn một tiểu tỷ tỷ nghiệp dư. Phốc, đúng là rất có đạo lý, ha ha ha ha ha ha, thì ra là cô ta ghen tị. Những người trước đó không mắng chửi lúc này cuối cùng cũng có chuyện để nói. Ngược lại, những người đã đứng ra bảo vệ Chu Tịnh, lúc này lại không dám lên tiếng nữa. Nhưng mà chuyện đến đây vẫn chưa xong. Fan hâm mộ của Thần Hy vốn dĩ chỉ muốn an tĩnh mà ăn dưa. Bởi vì chuyện này cũng không có liên quan gì đến bọn họ. Chỉ là Châu Tịnh đang gây sự với một cô gái. Bọn họ chỉ cần ăn dưa bở là được. Lại nói, có đổi cô gái kia làm trợ lý hay không? Quyền quyết định không phải nằm ở trong tay thần tượng nhà mình hay sao? Ngoan ngoãn xem công ty bàn bạc với Kaka như thế nào. Anh ấy có nhận cô trợ lý này hay không thì fan không có ý kiến gì. Kết quả, mọi người lại cũng không nghĩ đến. Sau khi tìm kiếm lại hot search, đứng đầu bảng không còn là Weibo của Hoa Ức nữa, mà lại là Weibo chính chủ của thần tượng nhà mình. Weibo của Thần Hy quanh năm không vào, lâu lắm mới đăng được một vài bài liên quan đến hành trình. Fan hâm mộ nói đùa rằng anh ấy đã quên mật khẩu Weibo. Nhưng bọn họ vẫn vào Weibo của anh hàng ngày và để lại lời nhắn tỏ tình. Hôm nay lại ngồi xổm đợi một cái trạng thái mới. Hơn nữa cũng không phải là bài viết liên quan đến hành trình mà là một bài do chính thần tượng soạn. Chỉ đơn giản mấy chữ. Thần Hy, sai rồi. Có hậu phương, là tôi, Thanh Minh, làm sáng tỏ một việc nào đó. Ăn dưa ngược, hóng tin tức sai. Âm dương quái khí, tính tình kỳ cục, cách chương.